Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 172 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp O Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không cần, mọi người đều là người bình thường. Cho dù huy động nhiều người hơn nữa, tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của người Hoa Quốc đó. Sau khi Hannibal bước vào phòng họp, hắn ta hờ hững nói ra những lời như vậy. Trong giọng nói của hắn ta tỏ rõ vẻ khinh thường những người có mặt ở đây. Những người có mặt trong phòng họp sau khi nhận ra người tới là Hannibal, sắc mặt của họ đều nhanh chóng biến đổi, trên mặt đều tỏ vẻ kính nể và có phần kiêng kỵ Hannibal. Hiển nhiên họ đều biết rõ hắn ta. Người sĩ quan lúc nãy tức giận ngập trời, mặt mày cau có nói với Hannibal: dựa theo những gì anh nói, chẳng nhẽ chúng ta cứ bỏ mặc cho cái tên người Hoa Quốc đó lộng hành trên đất nước chúng ta? Hannibal nhàn nhã ngồi xuống, hai chân vắt chéo. Hắn ta không có ngay lập tức đáp lời người sĩ quan đó, mà liếc nhìn hình ảnh của Lâm Tử Minh trên màn hình máy chiếu. Hắn ta hờ hững nói: tôi sẽ đích thân ra trận, tóm lấy hắn ta. Những người có mặt ở đây sau khi nghe thấy đáp án của hắn ta, người nào người nấy đều rất bất ngờ, bởi vì họ hiểu rõ thân phận của Hannibal. Hắn ta ở Mỹ Ly Quốc được xếp vào hạng siêu cấp cao thủ, tước vị của hắn ta có thể sánh ngang với cấp bậc tướng quân. Sự việc lần này lại do đích thân hắn ta xuất trận, như vậy khẳng định cái người thanh niên Hoa Quốc đó không hề tầm thường chút nào. Cho nên khi người sĩ quan đó sau khi nghe thấy đáp án của hắn ta cũng giật nảy cả mình, cả kinh nói: tướng quân Hannibal, anh không nói đùa chứ? Chuyện xử lý người Hoa Quốc là do đích thân anh ra tay? Những người khác cũng rất ngạc nhiên. Hannibal lạnh nhạt nói: hắn ta là siêu cấp cao thủ, cố ý tới Mỹ Lỵ Quốc để khiêu khích, cho dù tất cả quân đội của nước này gộp lại cũng đều không phải là đối thủ của hắn ta, cho nên chuyện này nhất định phải đích thân tôi ra tay xử lý. Nghe thấy những lời này của hắn, những người có mặt ở đây đều thông suốt. Bản thân họ đều đã đánh giá thấp năng lực của người thanh niên Hoa Quốc đó. Vốn dĩ họ còn cho rằng người Hoa Quốc đó chỉ là một cao thủ rất bình thường. Trầm mặc một lúc, Hannibal lại bổ sung thêm: người thanh niên Hoa Quốc này chính là siêu cấp cao thủ của Hoa Quốc. Lúc trước ở mùa giải cung phu cấp, thành tựu của hắn rất vang dội. Trong trận chung kết cung phu cấp được phát sóng trực tiếp, một mình hắn có thể tiêu diệt được 4 siêu cấp cao thủ. Hắn được rất nhiều người trên thế giới này biết tới, các phương tiện truyền thông không ngừng ca tụng hắn lên tận trời xanh, cho nên hắn ta mới được công nhận vào hàng ngũ siêu cấp cao thủ. Lần này mấy người phải tìm cách bôi nhọ danh dự của hắn, để cho toàn bộ người trên thế giới này đều lên tiếng chỉ trích hắn. Người sĩ quan đó trầm mặc rất lâu, sau đó hắn ta mới mở miệng thăm dò: tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, chủ ý này là của Adam tiên sinh phải không? Hannibal lạnh lùng nhìn hắn ta, khiến hắn bị dọa cho hồn vía lên mây. Sau đó Hannibal ngông cuồng nói: là ý của sư phụ. Sư phụ muốn tôi có thể biểu diễn thực lực của bản thân cho toàn bộ người trên thế giới này biết. Chuyện này dừng lại ở đây thôi, mọi người không cần phải rông dài nữa. Mọi người chỉ cần nghe lệnh của tôi mà làm là được rồi. Sau khi nói xong những lời đó, Hannibal liền thẳng thừng đứng dậy. Nhưng hắn ta không có bước ra bên ngoài, mà là đi thẳng tới bên cửa sổ. Hắn ta mở cửa sổ ra, dưới sự chứng kiến của toàn bộ những người có mặt ở đây, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ. Toàn bộ những người có mặt ở đây đều rơi vào trạng thái ngây ngốc. Sau đó, khi họ bình tĩnh lại, mới vội vàng chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống. Lúc nãy, Hannibal đang không ngừng lộn nhào trong không trung. Chỉ trong nháy mắt, cả người hắn ta đã vững vàng hạ cánh trên mặt đất. Chuyện gì vậy? Đây là tầng thứ 20. Cho dù là khối sắt khi bị ném từ độ cao như vậy, khẳng định cũng vỡ vụn. Hannibal tướng quân thật sự rất khủng bố. Như vậy khẳng định thực lực của Adam tiên sinh còn khủng bố hơn thế nữa. Dựa vào thực lực của Hannibal tướng quân, khẳng định cái tên người Hoa Quốc đó lần này chết chắc rồi. Sau khi Hannibal chứng minh thực lực của bản thân bằng một màn như vậy, khiến những người có mặt ở đây càng thêm kiêng kỵ và sợ hãi Hannibal hơn. Mệnh lệnh của Hannibal họ không dám cãi lại, dám dắp làm theo những gì hắn ta căn dặn. Đồng thời họ cũng hoàn toàn tin tưởng Hannibal. Họ cho rằng dựa vào thực lực của Hannibal, khẳng định lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, đã 2 ngày trôi qua. Trong thời gian 2 ngày này, toàn bộ giới truyền thông của Mỹ Ly Quốc chưa có một giây nghỉ ngơi. Họ dồn toàn bộ sức lực viết ra các bài báo bôi nhọ danh dự của Lâm Tử Minh, đồng thời cũng phóng đại toàn bộ những việc Lâm Tử Minh đã làm để toàn bộ người trên thế giới này đều hiểu sai về con người Lâm Tử Minh. Hơn nữa, họ còn dùng những ngôn từ để bôi nhọ danh dự của Lâm Tử Minh, phỉ báng anh là nhân vật khủng bố. Một ngày nào đó, anh sẽ bị một siêu anh hùng đột nhiên xuất hiện. Người siêu anh hùng đó sẽ đích thân diệt Lâm Tử Minh vì nước mà trừ hại. Lâm Tử Minh hiển nhiên cũng đọc được những tin tức này. Cho dù anh có ngu ngốc tới mấy, cũng đoán ra được đây chính là chủ ý của Adam. Hơn nữa, ông ta còn dùng phương thức cũ xích này để hạ bệ anh. Thật sự là không có chút sáng kiến nào. Thực ra nếu như họ bôi nhọ anh, sau đó Adam đích thân ra tay tiêu diệt anh, như vậy danh tiếng của Mỹ Ly Quốc càng thêm vang dội. Đối diện với thủ đoạn vặt này của chúng, Lâm Tử Minh căn bản không hề bận tâm. Trong vòng 2 ngày nay, số đồng bào Hoa Quốc tìm tới anh càng nhiều hơn. Họ đều rất nể phục anh, tìm tới anh, mong anh chỉ dạy cho họ vài chiêu thức phòng thân. Đối với sự nương nhờ của đồng bào Hoa Quốc, đương nhiên Lâm Tử Minh sẽ không cự tuyệt bất cứ người nào. Dựa vào thực lực hiện tại của anh, truyền dạy võ thuật cho những người khác là chuyện hết sức bình thường. Tuy rằng trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng dưới sự dạy dỗ của anh, cho dù họ không có cách nào có thể trở thành cao thủ cảnh giới tiên thiên, nhưng một người vẫn có thể dễ dàng đấu với 2-3 người. Cho nên nếu như họ vẫn tiếp tục sinh sống trên Mỹ Ly Quốc, như vậy họ có khả năng tự bảo vệ cho chính bản thân mình khỏi sự ức hiếp của những người dân ở đây. Hơn nữa, Lâm Tử Minh không chỉ truyền thụ võ thuật cho họ, anh còn cố gắng truyền thụ giác ngộ cho họ, gieo rắc mầm mống về sự tự do và làm chủ chính mình cho họ, rèn luyện ý chí và bản lĩnh vững vàng cho họ. Thời gian trôi qua càng lâu, nếu như họ có quyết tâm thì chuyện đột phá tới cảnh giới tiên thiên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì, lần này anh cũng phải khiến cho việc mình làm trở nên có ý nghĩa hơn. Đến cảnh giới này của anh, rốt cuộc anh cũng có thể hiểu ra, nếu như bản thân anh trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy anh mới có thể bảo vệ được cho những người thân và người bên cạnh mình. Đồng thời đó cũng là cái đích mà anh đang hướng tới. Giờ khắc này đây, anh đã trở thành người mà được rất nhiều người dân Hoa Quốc tôn kính và sùng bái. Nghiễm nhiên, họ đã coi anh trở thành trụ cột tinh thần của họ. Từ trong sâu thẳm suy nghĩ của anh cũng nhận ra điều này hoàn toàn có lợi cho anh. Dần dần anh cũng thông suốt, cho dù là quốc gia lớn hay nhỏ, đều phải có người đứng ra bảo vệ cho người dân của người nước đó, mà người đó chẳng khác gì vị thần bảo vệ cho họ, được người người tôn kính và sùng bái. Giống như những người trong thế giới môn phái, người sáng lập ra môn phái đó sẽ được những người trong môn phái đó sùng bái và kính trọng. Đảo mắt, một ngày thứ 3 đã trôi qua. Trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi này, cái tên Lâm Tử Minh đã trở thành cái tên hot nhất trên đất nước Mỹ Ly Quốc, là cái tên trong câu cửa miệng của các bà mai. Sự chú ý của tất cả mọi người sinh sống trên đất nước Mỹ Ly Quốc đều đổ dồn về phía Lâm Tử Minh. Nếu như hiện tại Lâm Tử Minh tham gia một giải đấu võ thuật nào đó, khẳng định số lượng vé bán ra sẽ rất lớn và sẽ chạy vé rất nhanh. Rốt cuộc, tới ngày thứ 4, Mỹ Ly Quốc đã có hành động đáp trả. Chống căn cứ vào những hành động ngông cuồng mà Lâm Tử Minh gây ra, đã huy động một loạt các cao thủ muốn tàn nhẫn mà chỉnh Lâm Tử Minh. Thời gian ước định chính là vào ngày kia. Tin tức này vừa nổ ra, toàn bộ người dân Mỹ Ly Quốc đều hào hứng mong ngóng tới ngày đó. Mà hiện tại, ở nơi Lâm Tử Minh đang sống, người nào người nấy đều tỏ vẻ ủ rũ, chán nản. Họ cho rằng lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Bởi vì thông qua tin tức truyền thông, họ biết được cái người tên Hannibal rất lợi hại. Hắn ta còn là tướng quân của Mỹ Ly Quốc. Lâm Tử Minh căn bản không có hy vọng thắng. Trong 2 ngày ngắn ngủi, các phương tiện truyền thông không ngừng oanh tạc trên mọi ngóc ngách của Mỹ Ly Quốc. Trong lòng mọi người cũng nảy sinh ý nghĩ muốn tránh xa Lâm Tử Minh, sợ bị Lâm Tử Minh liên lụy tới họ. Lâm Tử Minh thấy sự việc tiến triển như vậy, trong lòng Lâm Tử Minh cũng không có bất kỳ dao động nào. Hiện giờ anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đợi người có tên là Hannibal tìm tới cửa. Thực ra, đối với người có tên là Hannibal, Lâm Tử Minh cũng từng được nghe tới. Anh biết, hắn ta là đệ tử được Adam coi trọng nhất. Trong thời điểm mùa giải cung phu cấp tranh đấu, hắn ta cũng đã đột phá tới cảnh giới nửa tầng thần thông cảnh. Đối với anh mà nói, hắn ta cũng là một đối thủ rất đáng gờm. Toàn bộ thế giới này, những người có thể đột phá tới cảnh giới nửa tầng thần thông cảnh có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Cho dù người đó ở bất kỳ nơi đâu cũng rất được người khác kính trọng. Hơn nữa, vị thế của Hannibal ở Mỹ Lệ Quốc cũng không hề thấp. Hắn ta là vị tướng mạnh nhất, đồng thời cũng là người chỉ huy của ngành đặc công của Mỹ Ly. Có thể nói rằng địa vị của hắn ta ở Mỹ Lì Quốc chính là quyền cao chức trọng. Tiếng tăm của hắn ta ở trên thế giới cũng rất vang dội. Cho nên khi mọi người biết được tin tức Hannibal sẽ đích thân xuất trận, sự chú ý của toàn bộ người trên thế giới đều đổ dồn về phía hắn ta. Họ đều cho rằng lần này Lâm Tử Minh gặp xui xẻo rồi. Dựa vào thực lực của Hannibal, hắn ta có thể dễ dàng mà xử lý Lâm Tử Minh. Chuyện này đối với hắn ta dễ như trở bàn tay, bởi vì sức nóng của trận đấu lần này, cho nên trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, toàn bộ các cao thủ trên thế giới này đều có mặt ở Mỹ Lì Quốc. Họ muốn tận mắt theo dõi trận đấu lần này. Dù sao, trận tranh đấu giữa hai cao thủ nửa tầng thần thông cảnh là chuyện rất hiếm xảy ra từ trước tới nay. Nếu như họ có thể tận mắt theo dõi trận đấu, như vậy khẳng định thông qua trận đấu họ cũng học hỏi được rất nhiều điều có lợi cho thực lực của bản thân. Hơn nữa, chuyện như vậy họ cầu cũng không có cách nào xảy ra. Cơ hội lần này ngàn năm mới có một lần. Cho nên, dù phải trèo đèo lội suối, họ cũng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lâm Tử Minh chỉ là một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch, lại dám cả gan hống hách trên đất Mỹ Lệ Quốc. Đúng là điếc không sợ súng. Ha ha, cái tên Lâm Tử Minh ỷ vào bản thân là quán quân của mùa giải cung phu cấp, tự nhận mình là cao thủ, bởi vì danh hiệu quán quân mùa giải cung phu cấp cho nên tỏ vẻ hống hách, dám cả gan chạy tới Mỹ Lì Quốc làm càn. Hành động của hắn ta chẳng khác gì đang tự chui đầu vào giọ. Mấy người cứ trông mắt lên mà coi, Hannibal khẳng định sẽ tiêu diệt được Lâm Tử Minh. Tôi dám chắc Lâm Tử Minh sẽ không chống đỡ nổi quá 3 phút. Khẳng định hắn ta sẽ phải bại trận dưới tay Hannibal. 3 phút? Ha ha, cậu đánh giá cao Lâm Tử Minh rồi. Theo tôi, ngay cả 1 phút hắn ta cũng không có cách nào chống đỡ nổi. Hannibal là ai chứ? Là đệ nhất cao thủ dưới trướng của Adam. Bản thân hắn ta cũng đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Tôi nghe nói chỉ còn kém 1 chút nữa thôi là hắn ta đã có thể đột phá tới thần thông cảnh. Tới khi hắn ta trở thành cao thủ thần thông cảnh, như vậy Mỹ Lệ Quốc sẽ có 2 cao thủ thần thông cảnh. Còn Lâm Tử Minh dù sao cũng chỉ là một thằng vắt mũi chưa sạch. Cho dù hắn ta luyện võ từ trong bụng mẹ, hiện tại cũng không có cách nào trở thành cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Suy đi tính lại, tôi nghĩ lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Mọi người có nhận ra không, sát cơ của Hannibal rất mạnh. Nếu như Hannibal có ý định giết Lâm Tử Minh, như vậy cơ hội sống sót của Lâm Tử Minh chỉ là con số không tròn trĩnh. Những lời đàm tiếu như vậy vang vọng ở khắp nơi, cho dù cả những người chưa đặt chân tới Mỹ Lệ Quốc cũng buông ra những lời như vậy. Cuối cùng, dưới sự trông ngóng và chú ý của mọi người, Hannibal rốt cuộc cũng chủ động đích thân tới Hoa Nhai tìm Lâm Tử Minh. Hắn ta khoác trên mình một thân quân trang của Mỹ Lệ Quốc, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú kết hợp với vóc dáng cao to vạm vỡ, khoác trên mình một thân quân trang thật sự rất oai phong lẫm liệt. Lâm Tử Minh, mày nhanh chóng lăn ra đây cho ông. Hắn ta đứng trước chỗ ở của Lâm Tử Minh, hào sảng mở miệng, giọng nói của hắn ta trầm bổng, dõng dạc vang vọng ở khắp 4 phía. Uy lực trong lời nói của hắn ta chẳng khác gì bom đang nổ, khiến những người dân Hoa Kiều đang có mặt trên đường phố đều bị dọa cho hồn bay phách lạc. Đùa sao, dựa vào cảnh giới hiện giờ của Hannibal, dù sao hắn ta cũng là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Khí thế của hắn ta, đối với người thường mà nói, chẳng khác gì bom nguyên tử dội thẳng vào người. Nếu như không phải mọi uy lực trên người của hắn ta đều đang đổ dồn về phía Lâm Tử Minh, khẳng định những người dân Hoa Kiều đang có mặt ở đây đã bị dọa cho ngất ngay tại chỗ. Loại công kích về tinh thần này hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Bởi vì Hannibal đích thân ra trận, Hơn nữa, hắn ta còn là người khiêu chiến, cho nên trò hay sắp bắt đầu. Có rất nhiều người không sợ chết chạy tới góp vôi. Sự kiện này đối với họ mà nói hoàn toàn không thể bỏ lỡ. Trận chiến dành riêng cho cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, cho nên các phương tiện truyền thông cũng đổ dồn về đây đưa tin và phát sóng trực tiếp. Nhưng sau khi Hannibal tuyên chiến xong, Lâm Tử Minh lại không hề xuất hiện. Xung quanh vẫn yên lặng như tờ, dường như Lâm Tử Minh hoàn toàn không tồn tại ở chỗ này. Lông mày của Hannibal nhẹ nhàng nhíu lại, hắn ta cười lạnh, lại lần nữa lên tiếng khiêu chiến. Lâm Tử Minh, mấy ngày trước mày còn tỏ vẻ hống hách, coi trời bằng vùng. Hiện giờ tao đã có mặt ở đây, vì sao mày không dám ló mặt ra đây? Lẽ nào đám người Hoa Quốc các người, đúng như những gì người Mỹ Lị Quốc hình dung, chính là con rùa rụt đầu? Mày chính là con rùa rụt đầu, ha ha ha. Nói xong, hắn ta liền cười phá lên. Tiếng cười của hắn ta thông qua việc phát sóng trực tiếp cũng chuyển tới tai toàn bộ người trên thế giới. Đa số mọi người đều cho rằng Lâm Tử Minh là sợ chết cho nên không dám ló mặt ra ngoài. Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, tên Lâm Tử Minh đó khẳng định là kẻ ham sống sợ chết cho nên mới không dám ló mặt ra tranh đấu với Hannibal. Hannibal khẳng định sẽ đánh cho hắn ta tơi bời. Đúng là thằng hề, mấy ngày trước hắn ta còn hống hách như vậy, hiện giờ lại chẳng khác gì con rùa rụt đầu. Lúc trước hắn ta to vẻ hống hách như vậy, tôi còn cho rằng bản lĩnh của hắn ta rất lớn. Không ngờ tới hắn ta cũng chẳng khác gì rác rưởi, đồ rác rưởi, quả thực làm xấu mặt người dân Hoa Quốc. Ha ha ha. Theo tôi khẳng định là hắn ta bởi vì sợ cho nên đã bỏ chạy về Hoa Quốc rồi. Những người dân Hoa Kiều có mặt ở đây và những người dân Hoa Quốc đang xem truyền hình trực tiếp, người nào người nấy đều nhíu mày, cảm thấy rất mất mặt. Không ngờ tới, mấy ngày trước, Lâm Tử Minh còn tỏ vẻ hống hách như vậy. Hiện giờ người ta đã đích thân tìm tới cửa rồi, nhưng anh ta lại chẳng khác gì con rùa rụt cổ. Chuyện này không chỉ làm mất hết thể diện Lâm Tử Minh, nghiêm trọng nhất chính là làm nhục toàn bộ người dân Hoa Quốc. Đối với hành vi của Lâm Tử Minh, người dân Hoa Quốc bắt đầu không kiềm được tức giận mà phỉ nhổ anh. Ôi chao, Lâm Tử Minh rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Mấy ngày trước anh ta hống hách khiêu chiến, hùng hổ tuyên bố rằng sẽ đợi người Mỹ Lị Quốc tới. Hiện tại người ta đã đích thân tìm tới cửa, nhưng anh ta lại trở thành con rùa rụt cổ. Quả thực là làm xấu mặt Hoa Quốc. Tôi muốn điên mất thôi. Lần này toàn bộ người trên thế giới này đều sẽ có dịp cười nhạo người Hoa Quốc. Cái tên chết tiệt đó tự nhiên lại trốn đi. Hắn ta đúng là đồ quỷ nhát gan. Uổng phí mấy ngày trước tôi còn cảm thấy vinh dự vì hắn ta, còn cho rằng hắn ta là người đàn ông dám nghĩ dám làm, dám ở trên đất nước Mỹ Lý Quốc đòi lại thể diện cho người Hoa Quốc. Hiện tại tôi mới biết mình đã nhầm to rồi. Hắn ta chính là một con quỷ nhát gan. Hành vi của hắn ta quả thực khiến người ta giận sôi người. Tôi không còn tâm trạng mà xem tiếp được nữa. Hannibal nghe thấy những lời đàm tiếu như vậy, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sâu. Hiện giờ hắn cũng dám chắc rằng Lâm Tử Minh khẳng định giống như những gì người ta bàn luận. Vì sợ hắn ta cho nên mới không dám ló mặt ra ngoài. Chuyện này đối với Lâm Tử Minh mà nói chính là tự dồn mình vào chỗ chết. Còn đối với Mỹ Lị Quốc mà nói chính là một cơ hội tốt để phô trương vị thế của mình trên toàn thế giới. Lâm Tử Minh, nếu anh còn là đàn ông thì mau xuất đầu lộ diện đi. Hannibal lại tăng giọng, hắn ta trực tiếp hét một cách lớn giọng. Đối với những người thường, đó thực sự là một tổn thương vô cùng lớn. Đặc biệt là đối với những người Hoa Kiều đứng trước mặt hắn mà nói, quả là một đòn kinh thiên động địa. Không ít người trực tiếp bị dọa cho ngần người, tim đập loạn xạ, thậm chí còn bị dọa sợ đến chết khiếp. Có không ít người bị dọa đến mức sợ hãi mà tè ra quần. Vốn dĩ, dũng khí của bọn họ đã không lớn. Đối mặt với sự dọa nạt tinh thần của Hannibal như vậy, căn bản là chịu không nổi. Bây giờ bọn họ chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi đây. Nhưng mà áp lực mà Hannibal mang đến thực sự quá khủng khiếp, khiến cho đôi chân của bọn họ nhũn ra, người không còn một chút sức lực nào, thực sự vô cùng đau khổ. Hannibal nhìn thấy phản ứng của bọn họ, miệng nhếch lên cười khinh bỉ, tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Theo hắn ta thấy, tất cả người dân Trung Hoa đều là rác rưởi, máu hèn nhát đã chảy trong xương, giống như là tên cao thủ Lâm Tử Minh vậy, cũng không thể thoát khỏi quy luật này. Vốn dĩ anh ta cho rằng Lâm Tử Minh dám kiêu ngạo như vậy ở Mỹ Lì Quốc, dũng khí lớn như vậy. Hắn ta vì điều này mà đã đặc biệt chuẩn bị mấy ngày, chuẩn bị một trạng thái tốt nhất mới đến tìm Lâm Tử Minh. Với phong thái như vậy thì việc đè bẹp Lâm Tử Minh dễ như trở bàn tay. Xem ra bây giờ căn bản không cần nữa rồi. Lâm Tử Minh chỉ là một con rùa rụt đầu, còn không có dũng khí chiến đấu với hắn ta. Hắn ta bước tới, lạnh lùng nói: Anh còn chưa ra sao? Tôi sẽ làm cho anh phải xuất đầu lộ diện. Sau khi giọng nói hạ xuống, hắn trực tiếp nhấc chân phải lên, sau đó giẫm thật mạnh. Trên mặt đất lập tức vang lên một tiếng lớn, giống như là đã xảy ra động đất vậy. Mặt đất trước mặt hắn ta lập tức xuất hiện một vết nứt lớn, lan về phía chỗ của Lâm Tử Minh. Hắn ta trực tiếp dùng thái độ ngang ngược như vậy là muốn ép Lâm Tử Minh xuất đầu lộ diện. Theo hắn ta thấy, Lâm Tử Minh đã sợ phải đấu với hắn ta, càng căn bản không phải là đối thủ của hắn ta. Bây giờ hắn ta đang suy nghĩ rằng sẽ đánh Lâm Tử Minh trong tư thế nghiền nát nhất, trước mặt thế giới thể hiện sức mạnh của Mỹ Lệ Quốc một cách tốt nhất. Chỉ là khi bàn chân anh ta vừa đặt xuống, vết nứt cũng chỉ lan rộng mười mấy mét thì đã dừng lại. Dường như có một thế lực bí ẩn và mạnh mẽ hơn đã ngăn cản cuộc tấn công của Hannibal. Tiếp đó, từ đỉnh đầu Hannibal, một giọng nói vang lên: Hannibal, anh không phải là đối thủ của tôi. Một cái bóng quay lại nói: Gọi sư phụ của anh, Adam, đến đây. Đó là Lâm Tử Minh. Không biết anh đã xuất hiện từ lúc nào, anh đã đứng trên mái hiên trên đầu Hannibal. Mọi người đều không nhận ra anh xuất hiện ở đó từ khi nào. Mãi đến khi nghe thấy giọng nói của anh, họ mới chợt tỉnh táo lại, nhìn lên phía trên, đột nhiên thấy Lâm Tử Minh đang đứng đó, mặc một chiếc áo choàng dài, giống như hình tượng nhân vật Hoàng Phi Trung trong phim võ hiệp. Một làn gió thổi đến, tà áo dài của anh tung bay theo gió. Hình ảnh của anh trông rất đặc trưng của người Hoa Quốc. Tất cả mọi người đều đứng lặng ở đó. Một Lâm Tử Minh như vậy có vẻ quá hợp lý, đặc biệt là đối với những người Hoa Kiều đã từng xem qua phim võ thuật Hoa Quốc trên truyền hình. Họ càng tăng thêm cảm giác an toàn và tình cảm đặc biệt. Trong đó, có rất nhiều người Hoa đã xem truyền hình trực tiếp. Khoảnh khắc này đã bị hình ảnh của Lâm Tử Minh chinh phục. Sau khi Hannibal nhìn thấy Lâm Tử Minh, sắc mặt của hắn ta lập tức trở nên ảm đạm. Anh ta nặng nề nói: Giả thần. Nói xong, hắn ta trực tiếp đá một mảng xi măng dưới chân bay về phía Lâm Tử Minh với tốc độ cực kỳ cao. Những mảng xi măng này to bằng cái bàn chân, với tốc độ cao như vậy lại vô cùng uy lực, thậm chí còn không cần tới đạn. Một khi đập trúng, Lâm Tử Minh chắc chắn sẽ bị thương. Tất cả các cao thủ của cảnh giới tiền thiên có mặt ở đó đều cảm thấy kinh hãi với chuyện này. Nếu là bọn họ thì chắc chắn sẽ không có cách nào chống đỡ. Một khi bị va phải thì không chết cũng tàn phế. Nhưng đối với Lâm Tử Minh, vẻ mặt của anh không có một chút thay đổi, hoàn toàn bình tĩnh, không thể nhìn ra cách anh ra tay. Những mảng xi măng bay đến trước mặt anh, nhận được một va chạm rất lớn, trực tiếp phát nổ. Ngay cả quỹ đạo của phi xa đều không chạm trúng anh một chút nào. Anh thể hiện một sự ung dung đặc biệt. Hannibal ngay lập tức nhào mắt, không một ai nhìn ra, nhưng hắn ta có thể nhìn thấy rất rõ. Vừa rồi, Lâm Tử Minh vừa mới cầm một đồng xu trong tay. Chỉ cần một cái búng nhẹ, đồng xu bay đi, làm cho mảng xi măng vỡ tan thành từng mảnh. Loại võ công bí ẩn này có thể nói là vô cùng đáng sợ. Hannibal ước tính rằng đồng xu của Lâm Tử Minh trong khoảng cách ngắn sẽ không kém gì một viên đạn súng trường. Quả nhiên là một cao thủ. Xem ra, anh ta thực sự có chút tài năng. Thảo nào anh ta lại can đảm đến như vậy, dám chạy đến Mỹ Lệ Quốc để ngông cuồng. Hannibal cười chế nhạo, sau đó liền vụt khỏi mặt đất, nhảy lên mái hiên của Lâm Tử Minh, đứng trước mặt Lâm Tử Minh. Mọi người khi thấy sự đối đầu của họ đều trở nên kích động và lo lắng. Đặc biệt là những cao thủ cảnh giới tiền thiên, họ có mặt ở đây để xem trận chiến này. Nếu họ có thể tận mắt chứng kiến trận chiến giữa hai siêu cường, thì đó sẽ là một điều vô cùng sảng khoái đối với họ. Họ đang đối mặt với nhau. Thật không ngờ, Lâm Tử Minh thật sự dám ra mặt, xem ra anh ta còn có chút dũng khí. Hài, có dũng khí thì đã sao? Anh ta không ra mặt, xem ra vẫn tốt hơn. Anh ta vẫn có thể thoát chết. Bây giờ, hắn xuất đầu lộ diện, vậy thì là đường cùng rồi. Điều này chưa thể khẳng định được. Lâm Tử Minh cũng là nhà vô địch của Kung Fu Cup, thực lực sẽ rất mạnh. Còn Hannibal là nhà vô địch của Kung Fu Cup gần đây nhất, thực lực của hai người bọn họ thật khó phân thắng bại. Hai, anh nhìn vậy là quá nông cạn rồi. Hannibal bây giờ chính là cao thủ của thông thần cảnh. Chủ nhân của hắn là Adam, người mạnh nhất Mỹ Lì Quốc. Còn Lâm Tử Minh chỉ là một tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch. Làm sao có thể là đối thủ của Hannibal? Nếu có thể sống sót qua nổi một phút, anh ta coi như là đã quá lợi hại rồi. Nếu thật sự như vậy, Lâm Tử Minh coi như chết chắc. Đó là điều không thể tránh khỏi. Hầu như mọi người đều coi thường Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh là đang tìm đến cái chết. Nhưng mà lúc này, Lâm Tử Minh chỉ lắc đầu nói với Hannibal. Anh quá yếu, quay về gọi Adam đến đây. Hannibal tính tình hung bạo, hắn ta cho rằng Lâm Tử Minh không thể nào là đối thủ của hắn ta. Là tướng quân của Mỹ Lệ Quốc, hắn ta đến thách đấu với Lâm Tử Minh. Như vậy đã là quá đủ với Lâm Tử Minh. Nhưng Lâm Tử Minh lại có thể dám nói ra những lời như vậy, thật là không thể tha thứ. Thật đúng là tìm đến cái chết. Hannibal khó chịu nói, cuối cùng không nhịn được nữa, trực tiếp xông thẳng về phía Lâm Tử Minh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 172 của bộ truyện Trang Rẻ Đẳng Cấp Ở Rẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.